Các bạn thân mến, như vì cuộc sống mưu sinh mà sau khi làm xong công việc ở xưởng, tối lại cập sập đến Ba Quyến Rũ để làm thêm, kiếm tiền trang trải. Còn Duy Vũ, anh đến để tìm chút niềm vui và quên đi cái gia đình quyền quý mà chả có lấy một chút hạnh phúc nào. Hai người ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau, và rồi liệu rằng ở nơi xô bồ ấy, hai trái tim đồng điệu có cùng chung nhịp đập chăng? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cứ thế mỗi tối, Vũ đều đến Ba Quyến Rũ uống rượu, nói đúng hơn là để gặp Như. Nói chuyện với cô khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Dần dần đây dường như đã trở thành thói quen của Vũ. Nhưng vì hoàn cảnh công việc nên Vũ đành từ Sài Gòn lên Đà Lạt để khảo sát các loại trà mới. Trong khoảng thời gian này anh không có nhà, vậy nên mỗi tối cũng không thể đến Ba Quyến Rũ tìm Như. Đi chưa bao lâu mà anh đã thấy nhớ cô, anh muốn gặp cô ngay tức khắc. Cố gắng đẩy nhanh tiến độ của công việc, nhưng đến tận 2 tuần vẫn chưa có thể trở về được. Vũ ước chừng vài ngày nữa, khi mọi việc xong xuôi thì anh sẽ về Sài Gòn. Lúc trước khi đi, Vũ có nói cho Như nghe về lịch trình của mình. Vậy nên những đêm này không thấy anh cũng là việc thường tình. Không hiểu sao trong lòng Như, Như cảm thấy mất mát một điều gì đó khó nói nên lời. Nhưng cô lại không rõ đó là gì. Như nghĩ, có lẽ cô đã thật sự xem Vũ là bạn. Nếu khi thiếu anh thì lại thấy trống vắng ghế thế này. Như, làm gì mà mơ màng ở đây thế? Tiếng nói quyền vang lên, bất ngờ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Như. Cô chớp mắt một cái rồi nói, có mơ màng gì đâu chứ, bà giấu ai thế? Tôi đã gọi bà tới tận 3 lần rồi đấy. Thì hơi buồn một chút thôi, mai mẹ tôi và con Hạnh về quê rồi, mau thật đấy bà ạ. Như bâng quơ xả nước rửa tay, mặc dù tay cô không dính một chút bẩn. Tất nhiên là mau rồi, mới ngày nào chúng ta vừa tốt nghiệp 12, bây giờ tính ra cũng đã được 1 năm rồi. Quyền thở dài một cái, nếu năm đó có tiền thì bây giờ tôi chắc chắn rằng mình sẽ học luật đấy. Tất cả đều do tạo hóa, chúng ta đều là những con người bất hạnh trong xã hội. Như khóa vòi nước, cô buồn buồn nói một câu, sau đó xoay người rời khỏi toilet, miệng không quên nói vọng lại, đã là chuyện quá khứ rồi thì đừng luyến tiếc nữa, tôi ra ngoài trước đây, bà nhanh chân ra đi. Tuy miệng nói như thế nhưng trong lòng cô vô cùng buồn. Như cũng rất tiếc, năng lực học tập của cô phải nói là vô cùng xuất sắc. Thế nhưng vì một chữ nghèo mà phải nghỉ học, bao nhiêu năm qua đều mang trong lòng một nỗi buồn thầm kín ít ai biết được. Cô muốn trở thành một doanh nhân giống như Vũ, nhưng điều này mãi mãi không thành sự thật. Vì tuổi xuân của cô đã bỏ lỡ quá nhiều cho công việc mưu sinh, không thể quay trở lại được nữa. Vậy nên cô luôn hy vọng Hạnh có thể học hành đến nơi đến chốn, trở thành một người tài giỏi và có ích cho gia đình xã hội. Hôm nay cũng đã gần cuối tháng nên Như xin ứng lương trước, không ngờ quản lý lại đưa cho cô tận 10 triệu. Như vô cùng ngạc nhiên vì 2 triệu được đưa dư này. Cô nhanh chóng trả lại thì quản lý liền nói, tháng này cô làm rất tốt, đây là tiền thưởng riêng cho cô. Như vẫn không hiểu, cái lý do này không thuyết phục cho lắm. Lúc trước cô cũng làm tốt nhưng chưa bao giờ được thưởng tiền, vậy mà bây giờ lại có, rốt cuộc là tại sao chứ? Nhưng đã là quản lý cho tiền thì cô sẽ nhận. Tiền tới tay, nếu từ chối mới là kẻ ngu. Tất nhiên tiền này là vì công sức của cô nên cô mới nhận, còn nếu không phải thì có ép cô cũng không lấy. Như không hỏi nhiều nữa, cô nhanh chóng lấy tiền, sau đó trở về nhà. Như thường lệ, bà Hoa vẫn thức đợi cô về, không chỉ bà Hoa mà Hạnh cũng không ngủ. Đói bụng chưa con gái? Mẹ lại làm cơm cho con nữa đấy à? Không làm cho con thì làm cho ai chứ? Vào đây, mẹ đã dọn sẵn cơm rồi đây này. Mặc dù không đói bụng, nhưng Như vẫn vào bàn ăn, vì cô không muốn phụ tấm lòng của bà Hoa. Hai, hôm nay hai mệt không? Hạnh ngồi đối diện Như, nhẹ nhàng hỏi một câu. Không mệt, có gì mà phải mệt chứ? Như gửi một cái sau đó tiếp tục ăn cơm. Như à, con... Bà Hoa vừa định nói gì đó, thì Như đã lên tiếng ngăn lại. Mẹ, mẹ đừng bắt con nghỉ việc chi cho tốn công, con không nghe theo đâu. Con ngày càng ốm đi rất nhiều. Bà Hoa xót xa nhìn Như, ánh mắt đầy sự quan tâm. 50 kg thì ốm gì chứ mẹ? Như bĩu môi một cái. Cô bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó, sau đó lấy mớ giỏ sách. Mẹ, cầm lấy tiền này về dưới đi, sau này con sẽ gửi thêm vào tài khoản Thiên Hạnh. Sao nhiều quá vậy con? Bà Hoa nhìn sơ sơ qua thì đã thấy gần 13 triệu. 4 triệu con lãnh trong công ty, 8 triệu con lãnh ở nhà hàng, còn lại 1 triệu tiền là tiền con để dành dụm mấy tháng trước, mẹ cứ giữ đi. Con cho mẹ nhiều như thế thì con xài cái gì? Con còn 2 triệu, ăn uống không nhiều nên đủ sống 1 tháng. Tháng sau lại tiếp tục lãnh lương, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ vẫn còn bệnh tim mạch và bệnh suyễn đấy. Nhớ về dưới thì đi tái khám nhé. Còn nửa tháng nữa là tới hạn rồi đấy. Mẹ thấy nên để lại một ít cho con thì hơn. Bà Hoa đẩy 7 triệu về phía Như. Bà không muốn lấy hết tiền của cô, dù sao cũng là do cô làm ra. Mẹ đừng có cãi con, mẹ còn phải lo đóng tiền cho Hạnh, còn phải trang trải cuộc sống, còn phải khám bệnh. Con sợ bao nhiêu đây vẫn còn ít ý. Vậy mà mẹ trả lại nữa thì lấy gì mà lo cho gia đình chứ? Như ngừng một lúc rồi nói tiếp. Hạnh này, em nhớ nhắc mẹ đi tái khám nghe chưa? Lỡ mà có chuyển biến xấu thì càng tiêu hơn nữa đấy. Vâng, em biết rồi hai. Hạnh gật đầu chắc nịch. Với sự cương quyết không cho cự tuyệt của Như, cuối cùng bà Hoa cũng chịu nhận lấy số tiền lớn kia. Nhưng trong lòng bà lại càng nặng nề hơn. Bà thương Như, vô cùng thương cô. Nhưng bà phải biết làm thế nào mới giúp cô bớt khổ đây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng nhanh sau đó bà Hoa liền dập tắt nó. Không được, bà không thể làm như vậy. Năm xưa ý bà đã quyết thì dù có chuyện gì cũng không thay đổi được. Sáng sớm, bà Hoa và Hạnh nhanh chóng từ biệt Như. Lúc trước khi lên xe, bà Hạnh còn ôm chầm lấy cô, đau lòng khóc lóc. Mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ lo lắng đâu. Sống mũi Như cay cay, nhưng cô lại không hề khóc, bởi cô không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt bà Hoa và Hạnh. Vì cô sợ họ lại càng không nỡ rời đi, lại càng sợ họ đau lòng và lo lắng. Như ôm chặt lấy bà Hoa, sau đó xoay người sang ôm Hạnh. Cô dặn dò, em nhớ chăm sóc mẹ thật tốt đấy, học hành cũng vừa phải thôi, khi mệt nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Dạ hai. Hạnh khóc rưng rức, khuôn mặt nó buồn thiu không nói nên lời. Được rồi, xe đang đợi, mọi người đi đi. Ngày vui nào mà không tàn, cuộc tụ họp nào rồi cũng sẽ chia xa, dù bây giờ có níu kéo thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bà Hoa và Hạnh cùng nhau bước ra khỏi nhà trọ, trên tay còn cầm theo một cái giỏ đựng quần áo không quá lớn. Bà Hoa lau nước mắt, xoay người nhìn Như một lần nữa rồi mới rời đi. Hạnh cũng rất luyến tiếc, nó khóc không dứt nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ đi. Đợi đến khi chiếc xe rước bà Hoa và Hạnh đi thì Như đóng sầm cửa lại. Trong khoảnh khắc này, bỗng chốc một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ mắt cô. Đời Như sợ nhất là việc chia ly. Cô không chịu nổi được cảnh tượng này. Cô vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Đến khi hai người thân nhất của cô đi rồi thì cô mới dám tháo mặt nạ mà mình vẫn luôn đeo bấy lâu nay xuống. Ngồi bệt xuống đất, Như úp mặt vào hai tay khóc thành tiếng. Bây giờ mới là tháng 8, còn khoảng hơn nửa năm nữa cô mới có thể về quê nhân dịp Tết âm lịch. Thời gian thật quá lâu mà. Khóc được một lúc lâu, cuối cùng Như cũng có thể khống chế được cảm xúc. Cô vội lau nước mắt, sau đó nhanh chóng đến công ty Hưng Thịnh làm việc. Thật ra làm việc ở Hưng Thịnh cũng rất thoải mái, chỉ có điều là lương quá ít. Nhưng vẫn may công việc không nhiều, bù qua đổ lại thì cũng không có gì quá đáng. Làm việc ở Ba Quyến Rũ thì lại lời hơn rất nhiều. Như chỉ cần bưng rượu mỗi tối thì hàng tháng được nhận tận 8 triệu. Đối với cô đó là số tiền không hề ít, công việc tương đối ổn định. Như cũng cầu mong cho mình có thể làm việc lâu dài ở Quyến Rũ, vậy mới có tiền để trang trải cho cuộc sống. Làm việc cả ngày ở Hưng Thịnh, sau đó lại tiếp tục làm đêm ở Ba Quyến Rũ. Vẫn như mọi đêm, Như đến 3 đúng 6 giờ tối, không hề muộn một giây. Những âm thanh đinh tai nhức óc lại vang lên, tuy rất khó chịu, nhưng Như lại không tỏ ra thái độ gì. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh, thay bộ váy đồng phục ở Quyến Rũ vào. Sau khi thay xong, liền ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô nhanh chóng bưng rượu ra cho khách ở đây. Ánh mắt Như vô tình đảo quanh một vòng các dãy ghế ở góc của ba. Cô đang tìm kiếm bóng dáng của Vũ. Tính ra, Vũ đi cũng đã hơn 2 tuần. Không biết bao lâu nữa anh mới trở về. Thiếu anh cô cảm thấy rất trống vắng. Không biết công việc của anh có thuận lợi không? Anh ăn uống có đầy đủ không? Sống có tốt không? Mà tận nửa tháng không gặp. Điều này khiến Như có chút lo lắng và nhớ nhung. Như chợt ngẩn ra với cái suy nghĩ của mình. Cô nhớ Vũ, tại sao lại nhớ anh? Rõ ràng anh và cô chỉ tiếp xúc một số lần. Đâu đến nỗi thân thiết mà cô lại cảm thấy nhớ anh chứ? Như ơi là Như, mày bị gì thế này? Chắc có lẽ Vũ khác biệt với những người đàn ông ở đây. nên Như mới có cảm tình với anh, vậy nên mới nghĩ đến anh. Vỗ trán hai cái, Như nhíu mắt lại, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ tập trung lúc ban đầu. Ánh nhìn cũng chuyển đi nơi khác. Cách một tiếng là Như lại vào nhà vệ sinh một lần, vì cô không chịu đựng nổi những tiếng nhạc vang vọng và những âm thanh sập sình kia. Nó rất chói tai. Toilet cách biệt với bên ngoài rất lớn, ở đây những tiếng động kia cũng vơi đi rất nhiều. Như xả nước rửa tay và mặt để lấy lại tinh thần. Cô ngắm nhìn mình trong gương, sau đó thở dài một cái. Như không trang điểm, làn da cô trắng không tì vết nên cũng không cần dặm thêm lớp phấn dày đặc kia lên nữa. Môi cô đỏ mỏng tự nhiên, không cần tô son vẫn rất quyến rũ. Như tự thừa nhận mình là người xinh đẹp, nhưng cô lại ước ao rằng thà mình xấu xí nhưng được ăn học tới nơi tới chốn thì hay biết mấy. Cô rất muốn đánh đổi nhan sắc của mình thay bằng hoàn cảnh gia đình khá giả, không phải tha hương cầu thực như thế này. Nếu có chuyện đó thì thật sự là rất tốt. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, và lại chuyện đã qua thì làm sao có thể trở lại. Như luôn rất tiếc nuối vì không được thực hiện ước mơ, nhưng vì số phận nên cô đành phải cắn răng chịu đựng. Như nhanh chóng lau sạch sẽ khuôn mặt của mình, sau đó mới bước ra khỏi toilet. Được chỉ thị, cô bước lại quầy bar lấy một chai vodka, sau đó bưng về một hướng trong góc. Nhìn chai vodka này, bỗng nhiên Như nhớ đến Vũ. Có khi nào anh đã về rồi và đang chờ đợi không? Trong lòng Như có một chút hồi hộp, cầu cho người gọi chai rượu này là Vũ. Vượt qua rất nhiều người, cuối cùng cũng đến được địa điểm cần giao rượu. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, Như hy vọng tràn trề, sau đó lại thất vọng nhanh chóng. Quý khách, rượu của anh ạ. Nhẹ nhàng nói một câu, sau đó Như đặt rượu xuống bàn, xong xuôi liền rời đi. Người đàn ông đó không phải Cao Duy Vũ, anh vẫn chưa về. Như thở ra một cái, không biết bao lâu nữa anh mới quay lại. Này, em, uống với anh một ly đi. Bỗng có tiếng nói bỡn cợt vang lên, Như hơi giật mình khi có người nắm cánh tay của mình. Cô xoay người về phía tiếng đàn ông vội rụt tay lại. Xin lỗi, tôi không thể uống rượu. Như nhanh chóng từ chối. Vậy thì nhảy với anh một lúc đi. Tên đàn ông không có ý định sẽ bỏ qua cho Như. Gã nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới, rồi liền nuốt nước bọt một cái. Đẹp thật. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Như kinh tởm trước nụ cười lạnh gáy của gã đàn ông. Cô chỉ xuống nhanh chóng rồi rời đi mà thôi. Vậy mà gã lại muốn buông tha cho cô. Khi Như định bỏ đi, thì tên đàn ông liền chắn trước người cô. Gã còn cố tình sờ vào eo cô một cái. Như vội lùi về mấy bước tránh đi bàn tay đó. Cô đanh mặt lại, thái độ cũng không còn bình thản như lúc nãy nữa. Quý khách, xin tự trọng. Như không tin rằng người đàn ông này lại dám gây sự ở ba quyến rũ, bởi vì gây sự ở đây thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Loại người như thế này Như gặp không ít, chỉ cần ứng phó một lúc là có thể xong xuôi. Người đẹp, theo tôi đi, tôi đảm bảo em sẽ không làm những công việc cực khổ này nữa đâu. Công việc này không có gì cực khổ cả, và tôi cũng không muốn theo ông. Bị Như từ chối thẳng thừng, những người bạn bên cạnh gã đàn ông phá lên cười sặc sụa. Gã đàn ông vì không muốn mất thể diện với bạn bè liền nói lớn, không muốn theo. Vậy uống hết ly rượu này cho tôi. Bị ép rượu, Như nhanh chóng vùng khỏi tay gã đàn ông. Ly rượu trên tay gã ta cũng bị rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng đổ ra vương vãi khắp nền gạch cẩm thạch. Cái con ranh này! Gã đàn ông tức giận, khuôn mặt co rút trông rất dữ tợn. Gã đàn ông nắm cổ tay Như siết mạnh, gằn giọng, nếu hôm nay mày không uống thì ông đây nhất định sẽ không bỏ qua. Cố gắng thoát khỏi móng vuốt kinh tởm của gã đàn ông nhưng vô dụng. Sức gã lớn quá, cô càng cử động thì cổ tay lại càng đau hơn mà thôi. Quý khách, ông có biết đây là đâu không? Ông muốn kiếm chuyện với một người nhỏ bé như tôi để tất cả mọi người chú ý đến ông sao? Gã đàn ông nghe lời Như nói thì bàn tay hơi thả lỏng, nhưng phóng lao thì đã theo lao, muốn quay về vạch đích là việc vô cùng khó. Vậy nên gã đàn ông lại càng siết chặt cổ tay Như hơn. Mày còn dám lấy cái uy nghiêm của ba quyến rũ này ra uy hiếp ông đây sao? Có quá ngây thơ không? Giây phút này, Như biết chắc chắn mình sẽ không thoát khỏi tay gã đàn ông trước mặt. Những việc tiếp theo mà cô nhận được sẽ là gì thì cô cũng không chắc chắn. Cô chỉ biết rằng hôm nay mình gặp xui xẻo rồi. Cắn chặt răng, cố bình tĩnh bản thân lại, Như nói, chắc ông cũng từng nghe qua danh ông chủ của ba quyến rũ chứ. Anh ta là một người rất tàn khốc và lạnh lùng, làm việc vô cùng dứt khoát. Lúc trước cũng có mấy người gây sự ở đây, Kết quả của họ, ông có cần tôi nhắc cho ông nghe không? Tao ấy, chính là không sợ đấy thì thế nào? Rồi hắn sẽ làm gì được tao? Dưới tác dụng của rượu, gã đàn ông nói năng càng mạnh miệng hơn. Tiếng nhạc sập sình cứ vang lên không dứt. Những người ở đây không mấy ai để ý đến việc mà Như gặp phải, vì họ bận quan tâm đến thú vui của bản thân họ hơn. Như biết mình không thể thoát khỏi gã đàn ông này. Đây cũng là trường hợp đầu tiên cô gặp phải. Cô không có năng lực để rời đi, rồi ai sẽ giúp cô đây? Chờ đợi người đến cứu chỉ bằng tự cứu mình thì hơn. Như nói hết những điều mình biết với tốc độ khá nhanh. Một doanh nhân thành đạt vì để ý đến một nhân viên phục vụ ở nơi này mà ra tay sảm sỡ cưỡng hiếp cô gái ấy tại một phòng VIP của ba. Người đàn ông đó không biết rằng ở bất kỳ ngóc ngách nào của ba cũng có camera, và hành động của người đàn ông đã được ghi lại hết. Ông chủ của chúng tôi đã không để yên cho chuyện này và liền thuê luật sư nổi tiếng nhất để kiện gã đàn ông kia, và kết cục của hắn chính là thua kiện. Vì lo chạy tiền cho vụ kiện nên công ty cũng trở nên cạn kiệt. Các cổ đông bỗng nhiên đầu tư rút vốn, cuối cùng công ty đó đành phải đứng trên bờ vực phá sản. Việc này không phải ngẫu nhiên, tất cả là do ông chủ ba quyến rũ mà làm ra đấy. Một thanh niên khác, vì không sợ trời cao đất dày nên đã gây sự tại đây. Mặc dù thanh niên đó là con của đại gia, nhưng vẫn bị các vệ sĩ ở ba đánh tơi bời vì tội dám gây rối. Cha mẹ thanh niên đó đã đưa lên tòa án thưa kiện, kết quả là tòa án lại tìm được bằng chứng thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy. Việc này cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là do ông chủ của chúng tôi sắp xếp. Muốn kiếm chuyện ở nơi này thì chẳng khác nào đâm đầu vào cột đâu. Quý khách, anh có muốn nghe thêm nữa không? Giọng nói của Như hùng hồn và đanh thép vang lên, khiến cho gã đàn ông sợ hãi nhíu mày một cái. Lúc gã đàn ông định buông cổ tay Như ra thì mấy tên bạn của gã lại thay nhau lên tiếng. Đừng nói, mày sợ những lời con nhóc này nói đấy chứ? Định tha cho nó à? Sao nhu nhược vậy? Đúng rồi, tao thấy mày nên cho qua thì hơn đấy. Mắc công ông chủ ba lại tìm cách trả thù thì tiêu. Từng câu nói vang lên vang vẳng, điều này làm đánh thức bản chất gan dạ nhất trong cơ thể gã đàn ông. Gã hùng hồn nói, cho qua cái gì chứ? Người đắc tội với tao chưa bao giờ có kết cục tốt. Gã đàn ông nói xong liền kéo đầu Như về phía gã, một tay kia cầm lấy ly rượu đổ vào miệng cô. Như nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông nhưng không thể. Sức gã lớn quá, cô không làm được gì cả. Cô nói nhiều như thế mà gã còn không buông tha, đúng là không sợ chết mà. Ly rượu đưa tới miệng nhưng Như vẫn không uống. Hôm nay dù có chết cô cũng sẽ nhất quyết không uống rượu, vì cô là người mẫn cảm với rượu. Chỉ uống một ngụm nhỏ thôi thì đầu óc sẽ quay cuồng, cơ thể lại lâng lâng. Nếu trong tình trạng như thế thì có ngày cô cũng sẽ bị cưỡng hiếp cũng không biết được. Vậy nên Như không bao giờ uống rượu, một giọt cũng sẽ không. Như không nghĩ ngợi nhiều, liền dùng chân đá vào hạ bộ của gã đàn ông, sau đó nhanh chóng chạy đi. Lư rượu trên tay gã đàn ông lại một lần nữa rời khỏi tay, nhưng lần này nước không đổ xuống đất mà đổ lên chiếc áo sơ mi hàng hiệu của gã. Gã đàn ông la to, cúi người xuống ôm lấy bụng dưới, mặt nhăn nhúm trông vô cùng đáng sợ. Còn khốn, mày sẽ biết tay tao. Như chạy đi nhưng bị túm lại, gã đàn ông siết chặt tóc cô mà hằn học, hôm nay tao sẽ không để yên cho mày. Cảnh tượng này đã được nhiều người chứng kiến, nhưng ánh mắt của họ cũng hướng về phía Như nhiều hơn. Nhưng không một ai ra ngăn cản, họ lại muốn xem trò vui. Cũng lâu lắm rồi ba quyến rũ không bị người khác gây sự, bây giờ lại có rồi, họ phải tận dụng để xem, sau đó lại nhìn hậu quả mà gã đàn ông kia sẽ nhận được khi đã dám đắc tội với bà. Tóc Như bị một lực ghì chặt đến nỗi đau điếng, da đầu tê dần, thật khó chịu. Cô kêu lên một tiếng. Cứ tưởng bản thân sẽ không được yên, nhưng bỗng nhiên tay của gã đàn ông buông khỏi tóc cô. Cùng lúc đó, cả cơ thể của gã cũng ngã vật xuống đất. À ôi, là thằng chó nào dám đánh tao? Gã đàn ông đau điếng nằm trên đất, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm. Dám gây sự ở quyến rũ này, anh không muốn sống yên nữa sao? Một câu hỏi đanh thép vang lên, lúc này Như mới nhìn sang người vừa cất giọng. Cô bất ngờ vô cùng, không thể tin được người đang đứng trước mặt cô đây là Cao Duy Vũ. Anh về rồi ư? Chẳng phải sẽ đi lâu lắm mà, sao bây giờ lại về sớm như vậy? Anh về từ khi nào chứ? Nếu đã về từ sớm thì tại sao lại đến đây muộn như vậy? Mày là ai mà dám xen vào chuyện bao đồng? Gã đàn ông gượng đau đứng dậy, dùng tay lau đi vệt máu trên miệng mà vô cùng tức giận. Lúc bấy giờ, tình huống này đã được tất cả mọi người chú ý đến. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng được quản lý tắt đi. Một số nhân viên nhanh chóng chạy về phía gã đàn ông, có ý muốn xem xét tình hình hiện tại. Những tiếng xì xầm vang lên không dứt, những người ở đây đều đang đợi xem trò vui. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Gã đàn ông gào lên một tiếng, rồi tiến về phía Vũ. Đúng vậy, gã muốn đánh cho Vũ tơi bời vì dám xen vào chuyện của gã. Đã bị mất mặt trước bao nhiêu người đây, với sự sĩ diện của gã thì sẽ nhất định không bỏ qua. Gã đàn ông vung cú đấm về phía Vũ nhưng lại bị anh bắt được. Vũ nhanh chóng phòng thủ một giây, sau liền đổi sang thế tấn công. Chỉ trong chốc lát, gã đàn ông đã bị đánh ngã vật xuống đất. Muốn đánh anh, dễ như vậy à? Gã đàn ông lăn lộn dưới nền gạch vì đau đớn. Gã không ngờ được Vũ lại ra tay nặng như vậy. Ngay sau đó, từ xa, hai người mặc đồ đen nhanh chóng tiến về phía Vũ. Họ chính là vệ sĩ ở đây. Không đợi ai lên tiếng, họ liền kéo gã đàn ông quăng ra khỏi bà quyến rũ. Tiếng thét của gã đàn ông ngày càng nhỏ dần. Đợi khi mọi việc đã xử lý xong xuôi, Vũ liền nhìn về phía Như. Hai đôi mắt nhanh chóng chạm nhau. Vũ nhìn cô chăm chú, đáy mắt anh lúc giờ bỗng hiện lên một tia đau lòng. Dưới sự chứng kiến của tất cả khách của bà, Vũ tiến về phía Như, nắm tay cô và kéo đi. Như bàng hoàng, rốt cuộc anh định sẽ làm gì đây? Này, Duy Vũ! Như vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã kéo cô rời khỏi quyến rũ, đẩy cô ngồi vào ghế vụ, sau đó lên ô tô phóng vọt đi. Duy Vũ, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tốc độ chạy xe của Vũ khá nhanh, vậy nên Như liền lấy dây an toàn thắt vào người mình, miệng không quên hỏi một câu. Đến nơi yên tĩnh hơn, Vũ nhìn thẳng về phía trước, anh chỉ tập trung lái xe mà không nhìn cô một lần nào. Duy Vũ, anh có thể đưa tôi trở về không? Nếu tự tiện bỏ đi như thế này thì chắc chắn sẽ bị trách mắng, có khi còn bị đuổi việc. Như cũng không hiểu rốt cuộc Vũ vì sao thế này, vừa đến ba đã nắm tay cô đưa đi, nhất quyết không cho cự tuyệt. Hay là anh lại gặp phải chuyện gia đình mà đau lòng nên mới có tâm trạng như vậy, muốn cô trò chuyện để bình tâm hơn, nhưng thường ngày vẫn trò chuyện tại ba quyến rũ, còn bây giờ anh lại đưa cô ra ngoài, rốt cuộc là anh đang muốn gì? Ai dám đuổi việc em? Vũ tăng tốc, miệng lười biếng hỏi một câu. Thì là ông chủ của ba, xin anh đấy, tôi không muốn bị mất việc. Nếu thật sự bị đuổi, e là tôi sẽ không thể tìm được việc làm tốt hơn. Và cũng sẽ không thể lo cho em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng Vũ là dạng người không dễ đắc tội, cô không dám nói năng quá thiếu tôn trọng. Tôi sẽ không đuổi em, đừng lo. Đáp lại sự thành khẩn của Như lại là vẻ điềm tĩnh của Vũ. Anh từ từ giảm tốc độ, rẽ về hướng con đường khác. Anh là ông chủ của quyến rũ. Như không nghe nhầm đấy chứ. Vũ nói Vũ không đuổi việc cô, điều đó chứng minh có nghĩa rằng anh chính là ông chủ của ba. Đây là sự thật đấy ư? Cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Làm ở quyến rũ cũng đã lâu, nhưng Như chưa từng thấy ông chủ của ba lộ diện. Người đó luôn là một ẩn số khiến mọi người phải tò mò. Ngoài quản lý và một số người phụ trách ba ra thì có lẽ không một ai biết đến Vũ. Vậy mà người Như gặp và vẫn hay nói chuyện lại là ông chủ ở đây. Vũ không những là doanh nhân mà còn mở quán ba. Lai lịch anh đúng là không đơn giản, từ đầu Như không hề đoán sai. Vậy tiền lương 2 triệu được thưởng thêm là do Vũ đã cố tình chiếu cố sau khi quen biết cô sao? Bất ngờ đến vậy ư? Vũ chợt phanh xe gấp, anh quay sang nhìn Như bằng ánh mắt lãnh đạm. Như không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Tiếp xúc với Vũ nhiều như vậy mà cô còn không nhận ra anh là ông chủ. Cũng thật may quá khi lúc trước không đắc tội với anh, nếu không e là bị mất việc từ lâu rồi. Nhớ có hôm Vũ muốn cô ngồi cạnh anh nói chuyện, lúc đó Như còn sợ bị la dày, nào ngờ Vũ khẳng định sẽ không ai dám nói đến cô nửa câu. Kết quả đúng là như vậy thật, vì anh thật sự là ông chủ của quyến rũ mới dám cam đoan như thế. Lúc đó cô còn cho rằng anh có quan hệ rộng nên mới được chiêu đãi đặc biệt, nào ngờ anh lại chính là người sáng lập nên ba quyến rũ này. Vũ nhìn Như vẫn còn đang ngơ ngác thì cười một cái. Anh mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống, đi sang ghế phụ. Anh liền với tay mở cửa cho cô, sau đó cầm tay cô lên. Như vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì Vũ đã kéo cô xuống đường. Vũ lái xe đến một con đường vắng người nhưng lại rất thơ mộng. Xung quanh hai bên đường là những cây xanh cao ngút ngàn, đầu đó trong không khí vẫn là một hương thơm ngào ngạt mát lành. Bất giác Như hít sâu một cái, thoải mái quá đi mất. Cô rất ít đi dạo ban đêm nên cũng không mấy lần được hít thở không khí trong lành, không chút khói bụi thế này. Thật thư giãn mà. Cảm thấy tay mình có một lực siết mạnh hơn. Bây giờ Như mới để ý rằng Vũ vẫn chưa buông tay cô ra. Trong lúc luống cuống không biết phải làm thế nào thì anh liền xoay người kéo cô vào trong lòng. Ôm chặt lấy Như, anh tha thiết. Tôi nhớ em lắm. Như ngỡ ngàng trước hành động của Vũ. Anh đang chủ động ôm cô ư? Mắt Như mở to, cô không tin được lúc nãy vừa nghe được những gì. Vũ nói anh nhớ cô. Là anh nhớ cô. Còn cô cũng rất nhớ anh. Dì Vũ, anh... Như động đậy thì Vũ lại nói. Đứng yên, tôi muốn ôm em một cái. Lần đầu tiên nghe một giọng điệu ấm áp như vậy xuất phát từ miệng Vũ, anh lại thay đổi cách xưng hô với cô. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tim Như đập nhanh liên hồi, giờ khắc này cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người lạ, mà người đó lại là Vũ. Cô không bài xích, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình như đang chờ mong. Đứng bất động tại chỗ, tay cô buông lỏng, cứ mặc cho Vũ ôm mình. Vũ dùng hai tay ôm Như vào lòng. Anh chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã được thực hiện. Có lẽ không ai biết đến sự chờ mong của anh. Anh muốn gặp Như, muốn ôm cô vào lòng, muốn nói cho cô nghe tất cả tâm sự và bí mật của mình. Chờ đợi mỗi ngày, mỗi giây cuối cùng, anh cũng có thể thực hiện được khao khát của bản thân. Thật ra dự án trên Đà Lạt còn vài ngày nữa mới xong, nhưng vì để muốn nhanh chóng về đây với Như mà Vũ đã tức tốc làm trong đêm, đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể và cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Ngay trong ngày, Vũ nhanh chóng chạy từ Đà Lạt về Sài Gòn. Vừa đến Sài Gòn, anh đã chạy nhanh đến ba quyến rũ. Lý do duy nhất lúc bấy giờ chỉ là muốn gặp Như. Tìm mãi hình bóng của cô mà không thấy đâu, cuối cùng Vũ lại thấy mọi người đang súng lại một góc, đang xem gì đó. Nhanh chóng tiến lên xem thì nhận ra Như đang đứng giữa đám đông. Đã vậy cô còn bị một gã đàn ông siết chặt cổ tay, gã ta còn bắt cô phải uống rượu. Có trời mới biết, khoảnh khắc đó Vũ rất muốn giết người. Anh muốn chặt cánh tay đã đụng chạm vào Như. Anh muốn cho kẻ mượn gan báo kia đang làm càn tại quyến rũ một trận tơi bời. Thời khắc đó, tâm trí anh rất hỗn loạn và cũng rất tức giận. Nhanh như tia chớp, anh đã lao đến đánh cho gã đàn ông kia một cái. Vũ đảm bảo kết cục của gã ta sẽ không đơn giản là bị đánh như vậy, mà phải tệ hại hơn gấp trăm lần. Dám đụng vào người của anh, gan cũng to quá rồi đấy. Hậu quả của việc làm đó sẽ khiến gã đàn ông khóc lóc nghiến răng. Như, tôi nhớ em rất nhiều. Vũ đã ôm Như khoảng 5 phút, cô không nói gì cứ để mặc cho anh ôm, nghĩ rằng anh ôm một chút sẽ buông ra, vậy mà đến tận 5 phút vẫn không có ý định đó. Không ngờ Vũ lại thắm thiết nói ra một câu nồng nàn. Nghe câu nói đó của anh, bất giác tim Như mềm nhũn. Như cũng rất nhớ anh, cô cũng muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng cuối cùng lại thôi, cô vẫn lựa chọn, quyết định, im lặng. Khoảng một lúc sau Vũ lại nói, Thiên Như, làm bạn gái của anh được không? Anh đã quyết định rất kỹ, nhận ra con tim mình chỉ hướng về một phía duy nhất, đó là phía mà Như đứng, là hình ảnh của cô, là tiếng nói của cô. Anh thích cô, anh muốn cô trở thành bạn gái của anh, muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Tuy là có hơi nhanh, nhưng Vũ cảm nhận rõ tiếng lòng của mình. Anh nhận ra bản thân mình thật sự đã thích Như, vậy nên anh mới không muốn bỏ lỡ cô. Anh cần phải thổ lộ càng sớm càng tốt, chờ mong cô đáp trả tấm chân tình này. Tôi... Như nghe được lời tỏ tình bất ngờ từ Vũ thì vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ anh lại bộc lộ tình cảm của anh đối với cô như thế. Hóa ra không phải mình cô thích thầm Vũ, mà là anh cũng để ý đến cô. Như rất muốn gật đầu đồng ý. Cô muốn cùng anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương, vì dù sao cô cũng đã lớn rồi. Cô có thể hiểu và phân biệt được những việc làm đúng sai của bản thân, nhưng cô lại không dám chấp nhận Vũ. Nhìn lại gia thế của anh, sau đó nhìn sang cô, hai bên thật sự không xứng chút nào. Biết đâu cha mẹ anh lại không đồng ý việc anh quen một cô gái không có tri thức và cũng không giàu có như cô thì sao? Thế nên Như không thể đồng ý bừa. Giàu, nghèo vẫn là một vấn đề nan giải và đối lập nhau. Những người giàu là những người ở tầng lớp thượng lưu, còn những người nghèo đa phần là dân trí thấp. Bọn người giàu sẽ không chấp nhận ngồi cùng bàn với bọn người nghèo, sống dưới đáy xã hội, nên Như hiểu vấn đề này. Cô gặp rất nhiều trường hợp tương tự nên hiểu rất rõ. Cô và Vũ thật sự không xứng chút nào. Và lại, cô và anh quen biết nhau không lâu, Tuy là đã có cảm tình với anh, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ được con người anh. Lời đề nghị này e là cô không thể đồng ý. Trong lúc bản thân chưa đặt tình cảm quá nhiều vào Vũ, nhưng nghĩ mình nên nhanh chóng dứt ra. Điều này sẽ tốt hơn cho cả cô và Vũ nữa. Thiên Như, những chuyện em lo lắng anh không hề quan tâm. Có thể em không tin tình cảm của anh đối với em vì nó đến quá nhanh, nhưng tất cả đều là sự thật. Không gặp em anh như phát điên. Như, em có thể mở lòng mình ra thử chấp nhận anh hay không? Vũ thích Như, tuy xúc cảm chưa đến nỗi quá mãnh liệt, nhưng anh hiểu rất rõ con tim mình. Anh chưa từng có cảm giác như thế này đối với bất kỳ cô gái nào ngoài Như ra. Đến hôm nay, anh đã thật sự xác định được con tim anh muốn gì, vậy nên lý trí cũng không thể chờ đợi được nữa. Anh thổ lộ với cô, tuy là bồng bột nhưng sẽ không phải là trò đùa. Cao gì Vũ, tôi không thích anh, vậy nên thật thành thật xin lỗi anh, tôi không thể đồng ý lời tỏ tình này. Như thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên cô nói dối Vũ. Cô thật sự không muốn nói dối anh, nhưng chẳng còn cách nào khác. Vũ, em xin lỗi. Em không thích anh. Vũ lặng người, hóa ra bấy lâu nay là anh đã hiểu nhầm. Anh tưởng cô cũng có cảm tình với mình. Bởi về ngoại hình lẫn tài năng anh đều có, chí ít cô cũng để mắt đến anh chứ. Nhưng không, như Vũ phảng như thế, trong lòng cô vốn dĩ không có anh. Anh đau lòng lắm, tim bỗng nhiên nhói lên một cái. Anh buông cô ra khỏi tay mình, ánh mắt không khỏi để lộ tia hụt hẫng. Cao Duy Vũ, chúng ta quen biết nhau chưa lâu, anh dựa vào đâu mà nói thích tôi? Tôi không học thức, tính tình khó chịu, hàng đêm lại đến quán bar. Tôi đúng chất là một cô gái không ra gì, vậy tại sao anh lại thích tôi? Cảm giác hiện tại của anh chỉ là nhất thời, phải chăng là cái cảm giác quen thuộc của những anh chàng đào hoa, thích chinh phục những thứ mới mẻ hơn? Như biết Vũ không phải loại người như vậy, nhưng cô buộc phải đáp trả anh bằng những câu nói khó nghe như thế. Cô chỉ mong anh có thể trở về trước kia, đừng để tâm gì đến cô nữa. Nhưng liệu có được? Như, anh thích em không phải nhất thời, càng không phải vì muốn tạm bợ. Em biết không, lần đầu gặp em thì anh đã để ý đến em rồi. Em rất khác so với những người phụ nữ kia. Tự trọng, liêm sỉ, thông minh, xinh đẹp. Từ ngày đầu tiên em bước chân vào quyến rũ thì anh đã để ý đến em. Anh đoán em là một cô gái rất đặc biệt. Để chứng thực suy nghĩ của mình, vậy nên anh đã quan sát em mỗi khi bước vào quyến rũ. Mỗi ngày nhìn một lần, sau đó dần có cảm tình với em. Uống rượu từ phòng VIP chạy xuống một góc của bar. Tất cả là vì muốn ngắm em. Anh biết tôi nghèo như vậy, lại không có tri thức, nhưng vẫn còn chấp nhận thích tôi sao? Nghèo thì sao? Tuy nghèo nhưng em vẫn vật vã mưu sinh vì gia đình. Một người biết lo nghĩ như em mấy ai sánh được. Còn nữa, sao em lại không có tri thức? Trình độ tiếng Anh của em phải chăng là rất tốt sao? Tôi chưa từng nói mình biết tiếng Anh, sao anh lại biết? Anh từng thấy em đọc một tờ báo toàn tiếng Anh, nên nghĩ em chắc sẽ biết ngoại ngữ. Như, có phải em cũng có cảm tình với anh, nhưng lại không dám đón nhận? Đối với câu hỏi như chất vấn của Vũ, cô chỉ im lặng, rất muốn nói gì đó, nhưng cô sẽ nói được gì? Thừa nhận điều mà anh nói là sự thật ư? Sao có thể chứ? Vậy tiếp tục lừa dối anh sao? Cô cũng không muốn nói sai sự thật đâu. Nhưng chớ trêu thay, có lẽ cô vẫn phải nói dối. Trong lòng Vũ, cô lại là một hình mẫu tuyệt vời như vậy. Như cảm thấy vô cùng vui mừng bởi sự đánh giá mà anh dành cho cô. Cô hạnh phúc lắm, anh là người đầu tiên khen cô với ánh mắt xao xuyến ấy. Tim cô thật sự đang đập rất dữ dội. Như thật sự không muốn lừa dối anh đâu. Nhưng nếu không làm vậy, thì kết cục của cô và anh cũng sẽ chẳng tốt là bao nhiêu. Có gì mà không dám, chỉ là tôi không thích anh nên không thể miễn cưỡng bản thân được. Không sao, nếu em vẫn chưa có tình cảm với anh thì anh sẽ theo đuổi em. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi đợi em, đợi ngày em đồng ý. Dì Vũ, anh không hiểu sao, chúng ta không hợp nhau. Chẳng có gì là hợp hay không hợp cả, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Được, vậy tôi hỏi anh có từng nghĩ cho tương lai của hai chúng ta chưa? Nếu thật sự tôi ở cạnh anh thì gia đình anh có chấp nhận tôi không? Còn nữa, Trần Thiên Như tôi không muốn dùng tình yêu làm trò đùa, thử quen rồi chia tay. Cái tôi muốn là một hôn lễ trọn vẹn. Anh nghĩ mình sẽ lấy tôi sao? Nếu không làm được thì xin đừng. Lấy, anh sẽ lấy em và khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Với cảm xúc kích động này của Như thì Vũ đã biết cô cũng thích anh, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Anh không chần chừ gì nữa, liền nói, anh chưa từng quen bạn gái. Đây là điều minh chứng anh là một người rất nghiêm túc trong tình yêu. Như, cho anh cơ hội một lần được không em? Tôi... Em do dự, rõ ràng là có cảm giác với anh, nhưng tại sao lại không dám thừa nhận? Như, có phải vì bốn chữ môn đăng hộ đối nên em mới chần chừ không chấp nhận anh không? Nếu em đã thích anh rồi thì tại sao lại không tin anh một lần? Vũ đưa ra hết những lý luận của bản thân, chỉ với mong muốn rằng Như sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng dường như trong mắt cô vẫn chưa có sự quyết đoán về vấn đề này. Vũ nói rất đúng, những lời mà anh nói đều là những nghi ngại trong lòng Như. Lòng cô giờ đây rối lắm, cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Vũ im lặng chờ đợi câu trả lời của Như. Như lặng thinh, cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Giờ đây trong lòng cô là sự đấu tranh mãnh liệt giữa trái tim và lý trí. Dì Vũ, thật xin lỗi, rồi anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn tôi rất nhiều. Như đã đưa ra quyết định cuối cùng, cô sẽ không chấp nhận tình cảm của Vũ. Bởi Như biết, cảm xúc của mình dành cho Vũ chưa được gọi là quá mãnh liệt như cảm xúc của những người đang yêu dành cho nhau. Cô chỉ có một chút cảm tình với anh mà thôi, bởi anh là người dễ gần, thân thiện lại không trăng hoa. Có lẽ ít gặp thể loại người như anh, nên khi gặp anh thì cô đã cảm thấy rung động. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, Như tin mình sẽ nhanh chóng quên được Vũ. Chỉ cần cô không đồng ý lời tỏ tình của anh, chỉ cần mỗi đêm cô không nói chuyện cùng anh, chỉ cần anh đừng tỏ ra quan tâm cô như lúc trước, thì cô chắc chắn sự rung động của bản thân đối với anh sẽ nhanh chóng hết. Như biết, con đường mà cô và Vũ đi hoàn toàn đối lập nhau. Anh hoàn thiện, hoàn mỹ, như vậy, khi đứng cạnh anh như có cảm giác không xứng. Anh đang quen được một người con gái tài giỏi và có năng lực hơn cô gấp trăm nghìn lần. Lần này từ chối tuy sẽ khiến Vũ cảm thấy đau lòng một chút, nhưng nhất định tương lai anh sẽ được ở bên một cô gái tốt hơn cô, tốt hơn nghìn lần. Không sao, Thiên Như, anh sẽ theo đuổi em. Anh tin sẽ có một ngày em chấp nhận anh. Đôi mắt Vũ thoáng tia đau lòng, nhưng sau đó anh nhanh chóng trở lại bình thường, còn đứng trước mặt cô cam đoan một câu. Anh biết mình quá đường đột, cô không đồng ý cũng là chuyện hiển nhiên. Bây giờ anh có thể đợi, anh không tin cô sẽ không siêu lòng. Như lắc đầu, cô cũng không nói thêm gì nữa. Vũ quá cố chấp. Cô không lay chuyển nổi anh, chỉ mong tương lai anh có thể sớm nhận ra rằng cô không xứng đáng với anh mà nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Trời cũng về khuya rồi, tôi về trước đây. Anh đưa em về. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi. Em để anh đưa em về được không? Em về một mình anh sợ không an toàn. Lúc trước khi anh chưa xuất hiện, tôi vẫn đi một mình và rất an toàn. Hôm nay rất cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Như cúi nhẹ đầu trước Vũ, sau đó xoay người rời đi, để lại sau lưng là ánh mắt lưu luyến của Vũ. Trời đã tối khuya, nhưng Như vẫn không thể ngủ được. Nằm trên giường Như nhớ đến Vũ, nhớ những lời nói mà anh đã bày tỏ với cô. Tim bất giác cảm thấy ấm áp, nhưng bên cạnh đó, lòng cô không khỏi lo lắng. Cô biết chuyện tình của mình và Vũ sẽ không kéo dài được bao lâu, bởi nhìn vào gia thế thì mọi thứ đã nói lên tất cả. Cô và anh không có kết cục tốt, vậy nên cô sẽ không lưu luyến gì, nhất định phải buông bỏ. Như thở dài một tiếng để xóa tan đi muộn phiền, cô nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Về phía Vũ, anh cũng chưa thể ngủ được, bởi tâm trí anh giờ đây là hình bóng của Như. Vũ biết bản thân anh nói ra những lời kia với Như là quá sớm, nhưng anh không thể tự khống chế bản thân mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thích một người, cảm xúc này cũng không phải thoáng qua mà là sự thật lòng. Anh muốn bảo vệ Như, muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, nhưng liệu cô có nhận ra hay không? Anh thích cô, anh muốn theo đuổi cô, nếu hiện tại Như chưa thể chấp nhận được thì anh sẽ sẵn sàng đợi cô, đợi một ngày nào đó cô sẵn sàng ở bên anh, đón nhận anh. Anh tin nếu kiên trì ắt sẽ thành công, vậy nên anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vũ nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi, không lâu sau đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Tổng giám đốc Cao, anh có gì dặn dò à? Nội trong ngày mai phải thay đổi đồng phục của các nhân viên tại quyến rũ cho tôi. Thay đổi thế nào à? Ít nhất phải kín đáo. Vâng. Người ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên. Ông chủ của hắn làm sao thế này? Đã khuyên như vậy liền gọi điện đến, chỉ muốn dặn dò chuyện thay đổi đồng phục ở ba. Đã vậy còn bắt buộc phải thay đổi vào ngày mai. Gấp rút quá vậy thì làm sao mà chuẩn bị kịp đây? Nhưng hắn lại không dám phản nàn, nếu phản bác nửa lời e là sẽ bị thôi việc ngay. Thế nên chỉ biết im lặng làm theo. Thôi thì cấp tốc vậy. Vũ cúp máy, anh bồi hồi nhớ đến dáng vẻ lúc Như diện lên mình bộ đồng phục ở quyến rũ. Quả thật nhìn cô vô cùng quyến rũ, đúng như cái tên mà anh đã đặt cho ba. Vậy mà vẻ đẹp đó của cô lại được rất nhiều tên đàn ông trong ba ngắm nhìn. Vũ không cho phép điều đó xảy ra. Ít nhất, anh muốn bảo vệ cô khỏi những ánh mắt ghê tởm kia. Lúc trước khi mở ba, Vũ có ý định sẽ thiết kế đồng phục kín đáo, vừa phải. Nhưng lại nghĩ đến những người phụ nữ làm ở ba, ai mà còn trong sạch. Anh nghĩ chắc hẳn bọn họ cũng rất thích mặc đồ thiếu vải, vậy nên tiện tay giúp họ thôi. Không ngờ lại có một cô gái thuần khiết như Thiên Như lại làm ở quyến rũ. Sau khi rõ việc này thì Vũ sẽ không chần chừ thay đổi quyết định của mình, vì anh biết cô cũng không thích mặc những bộ đồ cũn cỡn đó. Khoảng 20 phút sau, điện thoại có tin nhắn. Vũ mở lên xem thì thấy được bản thiết kế đồng phục mới đã được hoàn chỉnh. Áo sơ mi kiểu màu trắng kết hợp với chiếc váy ôm sát người dài tới đầu gối. Được, không tệ. Ngay sau đó điện thoại đổ chuông, Vũ nhấn nút nghe. Tổng giám đốc Cao, anh thấy bản thiết kế bộ đồng phục đó thế nào ạ? Tốt, tiến hành may, sau đó phân phát cho nhân viên mỗi người 2 bộ. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Vũ hài lòng, ít nhất những người làm việc cho anh phải nhanh gọn lẹ thế này, như vậy mới vừa ý anh. Khi ở công ty, Vũ là một người vô cùng nghiêm khắc. Nhân viên của anh không ai là không biết rõ tính tình của anh, và họ lúc nào cũng tuân thủ quy tắc mà anh đưa ra, không ai dám làm sai một điều. Ở công ty Khai Vi, tất cả đều có chuẩn mực và nền nếp của nó, chưa một ai dám vượt qua những điều cấm kỵ mà Vũ đã đặt ra. Vừa bước vào công ty, những nhân viên ở đây khi gặp anh liền cúi nhẹ đầu và cung kính chào. Chào Tổng Giám Đốc. Bên ngoài có lẽ Vũ rất tự nhiên, thoải mái, nhưng khi bước vào Khai Vi thì anh như biến thành một người khác. Khuôn mặt lúc nào cũng giữ nguyên vẻ lạnh nhạt vốn có, cương nghị cùng quả quyết. Vũ nghiêm khắc với nhân viên cũng như nghiêm khắc với chính bản thân mình. Anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, tất cả chỉ là muốn để bản thân hả dạ hơn. Lúc xưa anh đã nói không muốn tiếp bước trên con đường kinh doanh này, nhưng ông Phát lại cương quyết bắt anh nghe theo ý ông. Đã vậy, anh sẽ cho ông Phát và mọi người thấy thế nào là nghiêm khắc thật sự, và cho ông Phát nhận ra sự sai lầm khi đã ép buộc anh. Vũ đi thang máy riêng, tiến thẳng lên phòng làm việc của mình, sau đó liền một mạch bước vào phòng làm việc. Anh là một người vô cùng nghiêm khắc và có nguyên tắc riêng của bản thân. Đã đến công ty thì nhất định sẽ phải giải quyết tất cả công việc từ trên xuống dưới và không bị điều gì chi phối. Vũ vừa ngồi xuống ghế thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Anh cất giọng lạnh nhạt. Vào đi. Thư ký bước vào, trên tay là một xấp tài liệu liên quan đến công việc. Cô tiến lại gần bàn làm việc và đưa tài liệu trong tay cho Vũ, lễ phép nói. Tổng giám đốc, đây là hồ sơ cần anh ký tên. Vũ nhận lấy hồ sơ, anh mở ra xem qua vài giây, sau đó đặt bút xuống. Trên hồ sơ đã nhanh chóng xuất hiện chữ viết cứng cáp và dễ nhìn của anh. Vũ đưa hồ sơ lại cho thư ký. Thư ký nhận lấy gật đầu chào anh, sau đó bước ra ngoài. Còn Vũ, anh tiếp tục làm việc và không hề bận tâm đến chuyện gì. Gần đến trưa, Vũ vẫn chưa có ý định đi ăn. Một khi anh đã làm việc gì thì lại vô cùng hăng say, đến bản thân cũng chẳng để ý. Đúng lúc này lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Vũ nhanh chóng nhấc máy. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, có một cô gái tự xưng tên là Thảo Yến đến tìm anh. Anh có tiếp không ạ? Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến giọng nói của nhân viên lễ tân. Thảo Yến. Đại não Vũ không ngừng tìm kiếm cái tên này. Khoảng vài giây sau thì anh đã nhớ được chủ nhân của cái tên. Cô ta là bạn học cấp 1 của anh và cũng là người con gái mà mẹ anh muốn anh sẽ ra sân bay đón khi từ nước ngoài trở về. Nhưng không thân thiết với cô ta, vậy nên anh cũng không cần làm theo. Tôi bận rồi. Vâng, Vũ từ chối gặp. Nhân viên lễ tân cũng quá quen với tình huống này. Thường là người lạ mà không hẹn trước lại muốn gặp Vũ là một chuyện vô cùng khó. Lúc này nhân viên lễ tân mới quay sang nhìn cô gái Thảo Yến, dịu dàng cất giọng. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc hiện giờ đang rất bận. Anh ấy không có thời gian gặp cô. Sao chứ? Anh ấy không có thời gian gặp tôi á? Nụ cười trên mặt Yến bỗng nhiên biến mất. Cô ta liền tỏ ra không vui khi nghe nhân viên lễ tân nói. Lát sau cô ta lại hỏi. Đã đến chưa? Anh ấy không đi ăn cơm sao? Tôi không biết. Có những hôm bận quá, Tổng Giám Đốc liền sai người mua mang đến phòng làm việc. Anh ấy cũng không cần phải ra ngoài ạ. Phiền cô nói lại với Duy Vũ. Tôi là Thảo Yến. Tôi đến để gặp anh ấy. Thật xin lỗi. Một khi Tổng Giám Đốc đã nói thì sẽ không thay đổi ý định. Đây là nguyên tắc của anh ấy. Tôi không thể làm trái được. Yến nghe vậy khuôn mặt càng trở nên xám xịt. Vốn dĩ hôm nay cô ta vừa về nước, định rằng sau khi về nhà sẽ đến tìm Vũ đầu tiên để gặp anh, nhưng thật không ngờ anh không chịu gặp mặt. Bất đắc dĩ cô ta liền xoay người rời khỏi Khê Vi, trong lòng có cảm giác bất mãn không vui. Nếu lần này không gặp được anh thì lần sau lại đến, Yến không tin Vũ cứ không gặp cô ta. Sau khi rời khỏi công ty của Vũ, Yến liền đến tận nhà, trên tay còn đem theo túi lớn túi nhỏ. Yến nhấn chuông, cửa nhanh chóng mở ra, được người giúp việc thông báo, bà Tú liền chạy ra tận cửa chào đón Yến. Bác gái, con chào bác. Thảo Yến, con về nước rồi đấy à? Sao không báo với bác một tiếng? Ừ, con sợ làm phiền hai bác, định về xong sẽ đến thăm hai bác luôn. Bác gái, đây là quà con mang từ nước ngoài về, biếu bác và bác trai ạ. Ôi, con về là vui rồi, quả cáp làm chi cho tốn kém. Bác nhận đi ạ, đây là tấm lòng của con đấy. Yến đưa túi quà cho bà Tú, bà vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn con, nào vào nhà ngồi đi con. Từ nhỏ bà Tú đã có cảm tình với Yến, và lại bà và gia đình của Yến cũng có mối quan hệ rất tốt. Vậy nên bà càng muốn cô ta trở thành con dâu của mình. Một cô gái hiểu chuyện như Yến khiến bà vô cùng hài lòng. Chỉ là con trai của mình hình như không để mắt tới Thảo Yến, bà cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Nếu như có thể, bà rất muốn khuyên Vũ theo đuổi Yến, bởi Yến là cô gái mà bà vừa ý nhất. Vào đến phòng khách, bà Tú rót một cốc nước đưa cho Yến ân cần nói. Khát không? Uống đi con. Vâng, con cảm ơn bác. Định cư ở nước ngoài lâu như vậy cũng chịu trở về. Lần này chỉ có mình con về nước hay ba mẹ con cũng về? Chỉ có mình con thôi ạ, còn ba mẹ vẫn ở nước ngoài kinh doanh. Con xuống máy bay lâu chưa? Dạ khoảng 1 giờ đồng hồ rồi ạ. Yến lễ phép đáp. Con bé này, nếu có lần sau thì nhất định phải báo cho bác biết. Bác sẽ gọi Duy Vũ ra đón con. Có gì mà phải ngại ngùng chứ? Thật là... Bà Tú tỏ ra trách, nhưng trong từng câu chữ đều bộc lộ thái độ quan tâm rõ ràng. Yến vui mừng, cô ta cười nhẹ một cái. Thật sự con không sao đâu ạ, dù sao Duy Vũ cũng rất bận, con không muốn quấy rầy anh ấy. Con bé này, thật là biết lo nghĩ cho người khác. Bà Tú hài lòng gật đầu, lát sau lại nói, nếu đã đến đây rồi thì ăn cơm với gia đình bác nhé, bác trai cũng sắp về rồi đấy. Vâng ạ. Lát sau, ông Phát từ bên ngoài trở về, Yến vui mừng ở lại cùng ăn cơm với bà Tú và ông Phát. Trong lòng cô ta không khỏi sung sướng. Thái độ của ông Phát và bà Tú đối với cô ta rất tốt, e rằng trong lòng đã chấp nhận cô con dâu rồi. Nghĩ đến đây, bất giác môi Yến cong lên nhẹ thành vòng cung. Cô ta nhất định sẽ trở thành con dâu của nhà họ Cao này, nhất định. Hôm nay là chủ nhật, vốn định sẽ đến công ty giày da Hưng Thịnh tăng ca, nhưng bỗng nhiên Như nhận được cuộc gọi của Trân, cô bạn thân nhất của Như lúc cô còn học cấp 3. Cũng tại vì sau khi tốt nghiệp, Như phải đi làm, còn Trân phải tiếp tục học, nên cả hai cũng ít qua lại. Nhưng tình cảm vẫn tốt như lúc ban đầu. Tuy là đều ở Sài Gòn, nhưng nơi cả hai cư trú khá xa, vậy nên cũng ít có khi nào gặp mặt. Nào hôm nay, bỗng nhiên Trân hẹn Như đến một quán ăn nổi tiếng vì Trân muốn gặp mặt cô. Cũng đã lâu Như không cùng Trân đi ăn nên đã nhanh chóng đồng ý. Đúng 11:30, Như đã có mặt ở quán ăn như đã hẹn. Vừa bước vào đã thấy bóng Trân ngồi một góc gần cửa sổ. Cô nhanh chóng tiến lại gần, sau đó không kiềm chế nổi vui mừng mà nói, Hà Trân, đã lâu lắm rồi không gặp bà. Trân nghe âm thanh quen thuộc liền xoay đầu, đập vào mắt cô là hình ảnh của một Trần Thiên Như quen thuộc. Cô đứng bật dậy ôm chầm lấy Như. Ôi, nhớ bà chết đi được. Trân vui mừng, ôm Như xong lại thả lỏng vòng tay, đánh giá Như trước mặt Trân không vui nói, Thiên Như, sao dạo này bà gầy thế? Gầy gì chứ? Bà nghĩ sao thế này là gầy? Muốn tôi mập ú ủ ủ mới chịu sao? Thư ngồi xuống đối diện với Trân, đôi môi chu lên bất mãn vì câu nói của Trân. Vì biết Trân lo lắng cho mình, nhưng Như lại tỏ ra bình thường, bởi cô không muốn Trân vì mình mà để tâm quá mức. Lại trách móc rồi đây nhá. Trân bĩu môi. Đúng lúc này, phục vụ từ trong đi ra và cẩn thận đặt menu xuống bàn ân cần hỏi. Hai chị cần dùng gì ạ? Trân xem thực đơn, không hỏi ý Như đã tự nhiên gọi. Một lẩu hải sản cay loại lớn, 2 ly nước ép. Vâng, phục vụ ghi chép xong, liền đứng dậy xoay người vào trong. Không uổng công là bạn tốt của mình, bao nhiêu năm nay mỗi khi đi ăn cũng chỉ có vậy. Như cười cười, 10 lần vào quán là y như rằng một lời thoại. Cô và Trân không chỉ ăn ý ở lời nói, mà cả hành động và sở thích cũng đều giống nhau. Vậy nên mới thân càng thêm thân. Bạn tốt là phải vậy chứ. Trần hào sảng đưa ngón cái ra trước mặt, lát sau lại ân cần quan tâm mà cất giọng hỏi. Như, bà dạo này vẫn sống tốt chứ? công việc có quá cực khổ hay là không? Như vui vẻ đáp, tốt chứ, tôi lúc nào mà chẳng tốt. Trần biết Như đang che giấu cô bằng nụ cười ấm áp, cô cũng không vạch trần mà lại đáp trả bằng nụ cười nhẹ nhàng. Đâu đó trong lòng là cảm xúc xót xa đến lạ thường. Như chợt hỏi, việc học của bà thế nào rồi, có áp lực gì không? Học rất thoải mái, tôi cũng rất thảnh thơi. Như này, khi nào bà có khó khăn gì thì cứ nói với tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bà mà không tiếc nuối gì cả. Lúc mệt quá nhớ gọi cho tôi sẽ đến bên cạnh bà. Đừng gánh mọi khó khăn và bất lực lên đầu, bà còn tôi mà. Mọi mưu sinh và lo toan đều đè nặng trên đôi vai của Như. Trần hiểu rõ hoàn cảnh của Như và nhiều lần muốn giúp đỡ cô nhưng cô đều từ chối. Trần vừa thương vừa đau lòng thay Như, bởi Trần sợ một ngày nào đó Như sẽ mệt mỏi và gục ngã mất. Còn về phần Như, cô tất nhiên là hiểu tấm lòng của Trần, nhưng vì bản tính cố chấp của bản thân nên mới không chấp nhận sự giúp đỡ về tài chính. May mắn lắm cô mới quen được một người bạn tốt như Trần. Đã vậy Trần rất giàu có, nhưng không muốn lợi dụng tình cảm tốt đẹp này để lấy lợi ích từ Trần. Đã là bạn bè thì nhất định sẽ không lợi dụng lẫn nhau. Đó là lý do mà Như luôn từ chối ý tốt của Trần. Tất nhiên lúc tôi hết chịu đựng nổi thì nhất định sẽ gọi cho bà. Như cương quyết, còn Trần chỉ biết mỉm cười, nhưng trong lòng lại là sự xót xa ngập tràn. Vũ vừa ngủ chưa dậy, anh chuẩn bị rời khỏi giường thì điện thoại bỗng reo lên. Vũ nhèo mắt mấy cái, sau đó với tay lấy điện thoại trên bàn ấn nghe với giọng lười biếng. Con nghe mẹ ạ. Vũ, chiều nay con về nhà ăn cơm được không? Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của con mà, không được từ chối mẹ đâu đấy. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói dịu dàng của mẹ Tú. Mẹ, dịp khác được không mẹ? Hôm nay con... Không được từ chối, hôm nay rõ ràng là con không bận mà. Bà Tú cắt ngang lời Vũ, không cho anh cơ hội đáp trả. Con bé Thảo Yến nó đã về nước, mẹ đã kêu nó sang nhà mình ăn cơm. Chiều nay con nhất định phải về đấy. Bà Tú kiên quyết, Vũ không thể nào từ chối được. Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Được rồi, chiều nay con sẽ về ăn cơm, nhưng chỉ một lần này thôi đấy. Sau khi Vũ cúp máy thì tâm trạng trở nên nặng nề. Bà Tú thích Thảo Yến như vậy thì liệu khi anh bắt đầu một mối quan hệ với người con gái khác thì liệu bà có cấm cản? Ví dụ sau khi anh đã theo đuổi được Như và cô cũng đồng ý ở cạnh anh thì ý của bà Tú sẽ thế nào? Bà có dễ dàng chấp nhận cô hay không? Vũ cũng không thể lo nhiều như thế được. Trước mắt việc anh cần làm là theo đuổi Như từng bước một. Đợi đến một ngày nào đó Như hiểu được tấm chân tình của anh thì xem như đã thành công. Anh không sợ thời gian lâu dài, chỉ sợ Như thật sự không có ý với mình thôi. Nhưng dù có thế nào thì Vũ vẫn phải cố gắng. Người anh thích, anh sẽ theo đuổi đến cùng. Nghĩ đến Yến, Vũ lại cảm thấy khó chịu. Anh chỉ mong rằng sau khi nhận ra thái độ của anh thì Yến sẽ hiểu và đừng làm phiền đến anh nữa. Nếu được vậy thì tốt biết mấy. Vũ về đến nhà họ Cao vào đúng 5 giờ chiều. Bà Tú thấy Vũ thì vui vẻ kéo tay anh nói mấy câu. Nói xong liền đi cùng anh xuống phòng ăn. Ông Phát, Duy Kiệt và Thảo Yến đã có mặt tại phòng ăn. Thảo Yến còn đang loay hoay dọn chén đũa, nhưng khi thấy anh thì ngưng mọi hành động mà hớn hở nói vang. Anh Vũ, anh đã về. Nghe câu chào hỏi của Yến thì trong lòng Vũ dâng lên cảm giác khó chịu. Dù sao anh và cô ta cũng không thân thích gì mấy, nhưng khi gặp nhau thì lại mừng rỡ thế kia. Anh với cô ta rõ ràng là xa lạ mà, cần gì phải bày tỏ thái độ nhiệt tình như vậy chứ. Điều này càng cho thấy được rằng sự nhận định ban đầu của Vũ là đúng. Người thích hợp với anh chỉ có duy nhất một người, là Như. Như sẽ không niềm nở với một người xa lạ như thế, cô cũng sẽ càng không dễ dàng dành cho một người khác giới một nụ cười thật lòng. Vì cô khác biệt với những cô gái khác, nhưng đó mới thật sự là cô, Trần Thiên Như. Ba, con mới về, anh hai. Vũ vẫn giữ thái độ hời hợt như vậy đối với ông Phát và Kiệt. Còn về Yến, anh chỉ nhìn cô ta một cái và không nói gì thêm. Đây là biểu hiện của sự lạnh nhạt vốn có của Vũ. Vũ ngồi vào ghế, Kiệt chợt cất giọng hỏi. Công việc của em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Chỉ là điều hành một cái công ty thôi mà, có gì không ổn? Thái độ của Vũ chưa bao giờ hòa dịu đối với Kiệt. Từ bao giờ thì anh cũng đã quen với giọng điệu này của mình khi đối đáp với Kiệt. Muốn thay đổi cũng là một chuyện khó. Tuy là nói bằng giọng điệu đó, nhưng Vũ vẫn rất kính trọng người anh trai này. Nghe Vũ trả lời như thế, Kiệt cũng không tức giận. Tính tình hắn tương đối ôn nhu, nên chưa bao giờ tính toán hay để tâm những lời nói của Vũ trong lòng. Lúc này cơm canh đã được bưng dọn đầy đủ trên bàn, Yến nhanh chóng tiến lại ngồi cạnh Vũ. Cô ta nhìn anh tỏ vẻ ngại ngùng, lát sau lại cất giọng dịu dàng. Cháu mời bác trai bác gái và hai anh ăn cơm. Bà Tú niềm nở gắp thức ăn cho Yến. Này, cháu ăn nhiều vào. Vũ bắt đầu đụng đũa. Tuy không vui vì Yến ngồi bên cạnh, nhưng anh cũng không thể hiện thái độ gì, mà chỉ muốn ăn cơm thật nhanh, sau đó đến bà quyến rũ. Anh lại cảm thấy nhớ Như rồi, anh muốn gặp cô. Ngay tức khắc, Yến định gắp thức ăn cho Vũ, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt, nên không dám làm liều. Dù sao cô ta và Vũ đã lâu lắm rồi không gặp mặt, nên bây giờ anh xa cách với cô ta cũng là chuyện khó tránh khỏi. Thôi thì hẹn dịp khác vun đắp tình cảm với Vũ sau, mọi chuyện ắt sẽ không muộn. Dì Vũ, sau này khi rảnh thì phải nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm. Trong bữa cơm gia đình nhà họ Cao, lúc nào cũng chỉ có sự im lặng bao trùm, nhưng không một ai muốn phá bỏ sự im lặng này. Lúc nào cũng là bà Tú lên tiếng trước, một phần là muốn bữa cơm trở nên vui nhộn, một phần là muốn hàn gắn lại sự liên kết của Vũ với ông Phát. Mẹ, con biết rồi. Tuy không muốn, nhưng ngoài miệng Vũ vẫn phải tỏ ra thỏa hiệp. Thảo Yến nữa, sau này lúc nào thích thì con cứ qua nhà bác chơi. Cánh cổng nhà họ Cao lúc nào cũng mở ra để đón chào con. Con không được ngại ngùng đâu đấy. Vâng, bác gái, con sẽ thường xuyên qua thăm hai bác. Yến vui vẻ đáp lời bà Tú. Cô ta biết bà Tú rất thích mình, nên cô ta cần phải nhã nhặn hơn nữa, ôn nhu hơn nữa, để nhanh chóng được bước vào nhà họ Cao, làm vợ Cao Duy Vũ. Bữa cơm gia đình cứ thế diễn ra trong im lặng. Bà Tú không bắt chuyện thì cũng không còn một ai mở miệng ra trước. Vũ không nói gì cho đến khi ăn xong một chén thì lại buông đũa. Con ăn xong rồi, con... Vũ có ý định trở về, nhưng bà Tú đã nhanh hơn một bước cướp lấy lời anh. Con ra phòng khách đợi mẹ, lát sau gia đình chúng ta cùng nhau trò chuyện. Nhìn được sự cương quyết trong ánh mắt sáng hoắc của bà Tú, thì Vũ biết mình không thể từ chối. Bất đắc dĩ anh lại phải đồng ý theo yêu cầu của bà Tú mà lòng không hề muốn chút nào. Vâng, Vũ ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Lát sau bà Tú từ phòng ăn đi ra ngoài, cạnh bên là ông Phát, phía sau Kiệt và Yến cũng đi theo. Bà Tú ngồi xuống cạnh Vũ. Vũ nhanh chóng cất điện thoại để thể hiện sự lịch sự mà bà Tú từng dạy anh, sau đó gọi bà một tiếng. Mẹ, con đấy, dạo này làm việc có vất vả lắm không? Không mẹ ạ, con vẫn ổn. Vũ nắm tay bà Tú ân cần, như cách mà bà từng nắm tay anh. Lát sau lại nói, công ty vừa ký được hợp đồng lớn, lần này nếu lợi nhuận cao thì con sẽ chia hoa hồng cho mẹ cao hơn đấy. Ông Phát cầm tờ báo trên tay, nhưng thật ra chỉ là đang giả vờ đọc. Nghe Vũ nói thì lén liếc nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn xuống mặt báo như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng ông lại thấy thỏa mãn. Con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Vũ quả thật có tài lãnh đạo y như ông năm nào. Con trai của mẹ đúng là giỏi, nhưng mà thôi, tiền hoa hồng đó cứ để lại, đặng chuẩn bị cho lễ cưới tương lai của con. Mẹ lấy cũng có làm gì đâu. Nói đến đây, bà Tú lại cười khẽ và nhìn sắc mặt của Vũ. Nghe bà Tú nói câu này, lòng Yến lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Cô ta nhìn Vũ như muốn biết xem rốt cuộc là anh đang nghĩ gì. Ai ngờ Vũ lại nói, con chưa có bạn gái đâu, cần tiền lo hôn lễ sớm chi, đợi đến lúc Duy Kiệt lấy vợ thì con tới lượt cũng không muộn. Đừng lôi anh vào, anh vẫn còn muốn tự do chứ không muốn bị trói buộc hôn nhân sớm như vậy đâu. Kiệt phản bác lời nói của Vũ, hắn nhún vai tỏ ý không hài lòng. Hai con đấy, thật là sớm muộn cũng phải lấy vợ thôi. Nói về Kiệt và Vũ xong thì bà Tú lại chuyển sang chủ đề của Yến. Thảo Yến này, mấy năm nay con sống ở nước ngoài đã có người yêu chưa? Dạ, chưa ạ. Yến bẽn lẽn nói nhỏ nhẹ. Như vậy thì tốt. Mẹ à, cũng không còn sớm nữa, con phải đi về đây. Lần này tới lượt Vũ cắt lời bà Tú. Anh biết suy nghĩ của bà nên không chần chừ mà liền đề nghị trở về. Sớm gì chứ, con nhìn xem vẫn chưa được 6 giờ. Hôm khác con sẽ về nhà ăn cơm, bây giờ con phải đi đây. Ba, mẹ, con về. Vũ chào ông Phát và bà Tú một câu, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà họ Cao mà không quay đầu lại một lần nào nữa. Bà Tú chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Ông Phát nhìn theo bóng lưng con trai mà trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Hôm nay ông vẫn chưa nói được câu nào với Vũ. Khoảng cách của hai cha con ông dường như càng ngày càng xa rộng hơn nữa rồi. Kiệt thấy Vũ rời đi cũng xin phép lên lầu trước. Ông Phát cũng trở vào phòng. Giờ đây chỉ còn lại bà Tú và Yến ngồi ở phòng khách. Thấy thái độ của Vũ nên Yến có chút không vui, nhưng cô ta cũng không dám bộc lộ sắc thái gì. Trước mặt bà Tú vẫn cứ cười nhã nhặn. Vũ phóng xe đến bà quyến rũ. Vì còn sớm nên hiện tại Như vẫn chưa đến, thế nên anh đành ngồi ở phòng VIP một mình chờ đợi. Chờ đợi là thứ mà Vũ ghét nhất, nhưng khi được chờ đợi Như, lòng anh lại trở nên bồi hồi, xao xuyến khó tả. Như là một người đúng giờ. Lúc ba bắt đầu hoạt động thì cũng chính là lúc cô có mặt tại quyến rũ. Vừa đến, quản lý đã gọi cô, đưa cho cô một cái túi gì đó. Anh ta lại nói, Như, đây là đồng phục mới của ba, cô mau thay đi. Vâng, Như nhận lấy mà hơi ngỡ ngàng. Đây là cho không sao? Nhận túi đồ từ tay quản lý xong, sau đó Như vào phòng thay đồ. Cô nhanh chóng mặc lên bộ đồng phục mới mà trong lòng dâng lên cảm giác dễ chịu. Lần này Vũ bắt đầu thay đổi đồng phục của ba, có phải anh làm chuyện này là vì cô không? Anh thật tinh tế khi đã nhìn ra được sự chán ghét của cô khi khoác lên người bộ váy cũng cỡn kia. Nên mới thay đổi sao? Lòng Như như có một dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp. Như bước ra khỏi phòng thay đồ thì gặp Quyên, cô ấy cũng vừa thay đồ xong. Vừa thấy Như, Quyên đã tiến lại gần có chút thắc mắc. Như, bà nói xem, vì sao ông chủ của ba lại đột ngột thay đổi trang phục cho nhân viên như thế này nhở? Tôi cũng không biết nữa, mà Như này, lúc giày bà với anh đẹp trai thế nào rồi? Quyên chuyển chủ đề một cách chóng mặt khiến Như ngớ người. Anh đẹp trai trong miệng Quyên, không ai khác chính là Vũ. Như nhanh nhảu phủ nhận, tôi và anh ấy chẳng có gì cả. Bà chắc không, chứ tôi nhìn là biết anh ấy có ý với bà đấy. Lần nào cũng vậy, sao lúc nào anh ấy cũng gọi bà bưng rượu? Còn việc hôm trước anh ấy cứu bà khỏi bọn lưu manh nữa chứ, anh ấy đã thích bà mất rồi. Nhắc đến bọn lưu manh kia khiến Quyên cảm thấy tức tối trong lòng. Do hôm đó cô mang rượu ở tầng trên nên mới không biết chuyện gì xảy ra, lúc sau mới nghe kể lại từ miệng người khác. Nếu bắt gặp tình cảnh Như bị ức hiếp thì Quyên sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Tôi chẳng có gì với anh ấy cả, bà đừng suy nghĩ lung tung. Thôi tôi đi ra ngoài đây, đứng mãi ở đây chắc sẽ bị mắng mất. Như nhanh chóng bước đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt ngờ vực của Quyên. Quyên nói vọng theo, này, đợi tôi với. Như và Quyên đi đến quầy rượu, vô tình lại nghe được cuộc đối thoại của một số nhân viên nữ ở đây, đa phần là phàn nàn với thái độ không hề vui. Tao chả hiểu kiểu gì lại đổi đồng phục, bộ cũ chẳng phải là rất sexy sao? Tụi bay nhìn bộ đồ này xem, chỗ nào cũng kín như bưng, làm như chúng ta là con gái nhà lành có chắc. Đúng đấy, tao bận vào mà cảm thấy khó chịu rồi đấy. Chẳng biết người nào lại thiết kế ra cái bộ đồng phục kiểu này. Kỳ quặc thật đấy. Bộ đồ này nhìn qua nhìn lại cũng không thấy nổi bật chút nào. Mặc nó vào cũng không thể nào tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của tao. Thật là tức. Những câu nói huyền thuyền cứ vang lên không dứt. Bỗng nhiên có một giọng điệu tức giận vang lên vô cùng nghiêm nghị. Tôi nói các cô này, nếu mà có ý kiến gì thì cứ tìm ông chủ nói cho ra lẽ. Còn không hài lòng nữa thì cứ xin nghỉ việc đi. Bà quyến rũ của ông chủ không thiếu người nhá. Như nhìn về phía phát ra tiếng nói là quản lý của ba. Quản lý thẳng thừng quát tháo mấy cô nhân viên kia mà không e dè. Những cô nhân viên ấy như bị bắt tại trận khi làm việc xấu nên chỉ biết gục đầu xin lỗi. Cũng phải thôi, làm việc ở ba quyến rũ hời như vậy thì ai mà muốn nghỉ. Đến cả Như cũng nghĩ, biết nhân viên nhận ra sai lầm của mình nên quản lý cũng không bắt bẻ gì nữa. Anh ta chỉ lạnh lùng ra lệnh, còn không mau đi mà bưng rượu đi. Đám nhân viên nhanh chóng làm theo, Như cũng tiến vào quầy rượu và tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Không biết cố ý hay vô tình mà Như lại nhìn vào vị trí mà Vũ thường hay ngồi thì lại phát hiện anh đang ngồi đó, đối diện là một người đàn ông không rõ mặt. Thấy Vũ nói chuyện với anh ta nên Như nghĩ chắc họ cũng có quen biết. Như tìm cớ bưng rượu lên tầng trên để tránh phải gặp mặt Vũ. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại không nỡ thế này, nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Ngồi nói chuyện với Tuấn, nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ tìm kiếm bóng hình của Như. Những lời của Tuấn hình như không có lời nào mà rơi vào tai Vũ, anh cũng không để ý mấy. Mắt Vũ đảo nhanh tìm kiếm Như, anh nhận ra cô đang nhìn anh, nhưng chỉ thoáng nhìn qua rất nhanh, sau đó lại bưng rượu thẳng lên tầng trên. Đây rõ ràng là muốn trốn tránh anh mà. Vũ, ông có nghe tôi nói gì không đấy? À, vẫn đang nghe. Vũ trả lời hời hợt, nhìn mặt ông giống người đang chăm chú lắng nghe ghê đấy. Tuấn bĩu môi, hôm nay rảnh rỗi à? Lại đến ba sớm như vậy? Ngày nào tôi cũng rảnh, cũng không có gì làm nên đến tìm ông thôi. Nghe nói ông đã để mắt tới cô gái nào ở đây rồi, là ai vậy? Tuấn bắt đầu thể hiện bản lĩnh điều tra của mình. Vũ xưa nay không có bạn gái, lần này lại xuất hiện một tin chấn động như thế. Tất nhiên Tuấn phải rõ ràng điều tra đó có đúng là sự thật hay không. Nếu thật sự như vậy thì là quả là chuyện lạ. Ông bắt đầu biết nhiều chuyện từ khi nào đấy? Vũ lắc nhẹ ly rượu trong tay, rượu theo chuyển động của anh mà gợn sóng. Anh nhìn ly rượu nhưng không có ý định uống, càng không có ý định trả lời. Chuyện của ông tôi phải quan tâm đến chứ, bạn tốt với nhau không phải thế sao? Nói đi, Rốt cuộc người làm ông rung động là ai thế? Hôm nay nhá, tôi nhất định phải biết đến cô ấy đấy. Tuấn quả quyết, xem cái thái độ của Vũ thì hắn đã chắc chắn rằng lời đồn thổi của người khác chính là sự thật. Xem ra lần này Vũ đã biết yêu thật rồi, anh cũng không còn cà lơ phất phơ trong chuyện tình cảm như trước kia nữa. Vũ không trả lời câu hỏi của Tuấn ngay mà lại nói, những người con gái khác thì muốn ở cạnh tôi không kịp, còn cô ấy lại tìm cách tránh tôi. Ông nói xem, có quá trớ trêu không? Thật ư? Tuấn ngỡ ngàng, lại trầm ngâm. Vậy xem ra, cô ấy là người tốt thật, biết lo, biết nghĩ, biết thân, biết phận. Vũ nhíu mày nhưng không lên tiếng. Anh Đường như đang đợi Tuấn nói tiếp. Tuấn biết ý bạn, hắn nhanh chóng giải thích câu nói của chính bản thân mình. Cô ấy nghĩ bản thân không xứng đáng với ông đấy. Cũng phải thôi, cô ấy làm việc tại quyến rũ. Chỉ điều này thôi đã đủ lý do để gia đình ông không chấp nhận cô ấy rồi. Vũ, nếu ông thật sự có ý với cô ấy thì không được buông tay. Đời người chỉ có một mà thôi, hãy sống theo ý mình, muốn là được. Đừng để tâm quá mức đến những sự việc khách quan bên ngoài, để rồi sau này muốn hối hận cũng không kịp đâu đấy. Tuấn nói đúng, những lời hắn nói cũng chính là những suy tư trong đầu Vũ. Như tuy xuất thân không giàu có, nhưng là một cô gái tốt, anh không muốn vì điều gì mà bỏ lỡ cô. Bằng mọi giá, anh phải theo đuổi được cô, nhất định. Vũ lại không đáp lời Tuấn. Anh đưa rượu lên môi chậm rãi uống một hớp, ánh mắt nhìn về một hướng không có tiêu cự. Hôm nay Như tránh anh, và cũng có lẽ sau này cô cũng sẽ tránh anh như vậy. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy đâu, bởi bản tính vốn có của Vũ là một kẻ quật cường. Hôm nay sao lời nói của ông lại toàn triết lý không đấy? Bớt nói nhảm đi, trả lời cho tôi biết, rốt cuộc người ông thích thầm là ai nào? Vũ nhìn về phía cầu thang uốn cong xa xa trước mắt, nơi để đi lên tầng trên. Ánh mắt anh lúc này chỉ toàn sự ôn nhu và tha thiết, hướng về phía một bóng hình quen thuộc. Vũ hất hàm, cánh môi mỏng khẽ mở ra. Là cô ấy đấy. Tuấn quay đầu theo hướng mà Vũ nhìn, sau đó nhanh chóng bắt gặp thân ảnh xinh đẹp của Như. Hắn gật gù. Nhan sắc không tệ. À, đúng rồi, vì lý do gì mà ông lại thay đổi đồng phục ở ba thế này? Là do cô ấy sao? Tuấn nhanh nhỏ hỏi. Thiên Như không thích mặc đồ hở hang. Hóa ra là người Vũ thích tên là Thiên Như. Cái tên khá đẹp đấy. Tuấn cười cười nói. Làm việc này, vậy là cậu đã có điểm trong mắt cô ấy rồi đấy. Vũ nhìn Tuấn một cái, sau đó rời mắt nhìn sang hướng mà Như đang đứng. Anh cũng cầu mong lời Tuấn nói đúng là như vậy. Từ đầu đến cuối, Như đều nhận ra sự có mặt của Vũ ở ba, nhưng cô luôn tỏ ra không thấy anh. Đến lúc cô tan làm về nhà, cũng luôn dành cho anh sự thờ ơ nhất. Thay đổi xong xuôi, Như liền nhanh chóng bước ra khỏi quyến rũ. Lúc định đến trạm xe buýt thì Vũ ở đâu liền xuất hiện. Anh chặn ngay trước mặt Như và nhìn cô trìu mến. Như, anh đưa em về. Vũ biết Như sẽ không đồng ý với đề nghị này của mình, nhưng anh vẫn nói ra ý định của bản thân. Anh muốn làm việc gì đó cho cô, dù hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng được. Tôi có thể tự trở về, cảm ơn ý tốt của anh. Như tỏ ra lạnh nhạt với người đàn ông trước mặt, rõ ràng bên ngoài là không quan tâm, nhưng trong lòng lại đầy sự xao xuyến. Có lẽ cô đã cảm thấy càng ngày càng thích Vũ hơn. Nhưng Như nghĩ bản thân phải nhanh chóng dập tắt tình cảm này, và rồi dần dần mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ như ban đầu thôi. Như, em có thể đừng tỏ ra xa cách với anh như thế có được không? Có lẽ anh đã quên, bản tính tôi vốn dĩ là như vậy, giờ giờ ương ương như thế đấy. Anh biết em không muốn chấp nhận tình cảm của anh, nhưng ít nhất chúng ta có thể trở về những ngày trước kia không? Mỗi ngày em đều ngồi nói chuyện với anh, nghe anh tâm sự, được không em? Không được. Tại sao? Bởi vì khi ấy anh chưa có cảm tình với tôi, và tôi cũng chưa biết thân phận thật sự của anh. Hơn thế nữa, lúc đó Như chưa thích Vũ, vì chưa thích anh nên cô có thể thoải mái ngồi trò chuyện. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cô đã thật sự thích Vũ mất rồi. Như sợ nếu mỗi ngày cô đều gần gũi với anh như vậy, thì có lẽ một ngày nào đó cô thật sự sẽ yêu anh và càng không thể dứt ra được. Như không muốn chuyện đó xảy ra, nên không thể dùng thái độ trước kia để đối xử với Vũ, càng không thể ở cạnh anh, bởi Như biết bản thân vốn không xứng với anh. Như nhìn Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng, cô không có ý định sẽ đứng ở đây nói chuyện phiếm cùng anh nên đã đưa ra đề nghị. Trời đã khuya rồi, phiền anh tránh đường để tôi đi về. Vũ đứng im bất động, những lời nói của cô dường như dao cứa vào trái tim. Nếu như anh vẫn che giấu thân phận là ông chủ của một quán bar và không nói lời thích cô, thì liệu cô và anh có còn vui vẻ như trước kia? Vũ tự đặt cho bản thân một câu hỏi nhưng lại không thể trả lời. Nhìn Như xa cách với mình như vậy, Vũ càng đau lòng hơn. Anh nhanh chóng tránh sang một bên đường nhường cho Như, nhưng không có ý định để cô trở về một mình. Anh sẽ theo cô cùng trở về, đợi đến khi thấy cô bình an vào nhà thì anh sẽ quay về biệt thự. Như bước ngang Vũ, vô tình và lạnh nhạt như thế, quả thật người ta đau lòng. Anh đừng đi theo sau tôi nữa có được không? Như đi một quãng ngắn nhưng lại nhận ra có người theo sau. Quay đầu lại mới biết hóa ra là Vũ. Anh thật sự không có ý định rời đi đấy chứ? Như cố tình nhíu mày thật chặt và dùng giọng điệu cau có để nói chuyện với Vũ, hòng muốn anh từ bỏ ý định của bản thân. Nhưng chiều này dường như vô dụng với Vũ. Anh không giận mà còn dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói chuyện với cô. Anh đã quyết định mỗi ngày sẽ cùng em trở về. Thiên Như à, em đừng nói gì cả, vì những lời nói của em sẽ không khiến quyết định của anh thay đổi đâu. Như biết bản thân dù có nói gì đi nữa cũng không thể làm lung lay được ý định của Vũ, vậy nên cô quyết định không thèm để ý đến anh. Suốt đoạn đường về nhà, Như không nói với Vũ lời nào. Anh cũng im lặng ngồi trên xe buýt cùng cô, chăm chú nhìn cô không rời. Như vô tình nhìn vào mắt anh, giây sau đó cô đã vội vàng cụp mi. Xe dừng lại, Như vừa bước xuống Vũ đã vội bước theo sau. Cô đi thẳng một hướng, đứng trước một khu nhà trọ, cô liền quay lại nhìn Vũ rồi nói, đến nơi tôi ở rồi, anh về đi. Nói xong Như liền đi thẳng vào trong nhà mà không thèm ngó ngàng đến Vũ nữa. Còn Vũ, anh vẫn đứng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ càng xa dần của Như, đến khi khuất dạng thì thôi. Vũ nhìn về phía khu nhà trọ, lát sau lại thấy một nơi trông thấy sáng đèn, hóa ra đó là chỗ ở của Như. Biết Như về nhà an toàn, Vũ cũng an tâm. Giờ đây anh tìm kiếm xung quanh để bắt taxi, nhưng giờ này xe cộ cũng đã vơi đi không ít, muốn tìm được một chiếc taxi cũng có. Đợi tận 10 phút sau mới có xe chạy ngang qua, Vũ ngước nhìn lên nơi Như đang ở một lần nữa, sau đó mới chịu lên xe ra về. Lâu lắm rồi anh mới lại đi taxi, cảm giác cũng không tệ. Anh có cần phải vậy không? Đợi đến khi Vũ rời đi thì Như mới mở cửa sổ ra, lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng đâu đó cũng xuất hiện cảm giác xót xa không nên lời. Từ lúc lên nhà đến giờ, Như vẫn đứng một góc nhìn Vũ ở dưới nhà. Cái bóng đen của anh in hẳn xuống mặt đất và kéo dài ra, khiến cô cảm giác như anh đang rất cô độc. Mặc dù bản thân cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cảnh này, nhưng Như bắt buộc phải làm thế, không còn cách nào khác nữa rồi. Sau khi chiếc taxi chở Vũ biến mất hẳn vào màn đêm, thì Như mới bắt đầu đi hâm thức ăn, sau đó ăn cơm, xong lại đi tắm, tiếp theo là đi ngủ. Nằm trên giường không hiểu sao, trong đầu cô toàn hình ảnh của Vũ, muốn quên đi, nhưng dường như điều đó là không thể. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.